Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, sinh mệnh chi tường. Ác Voyo hiệu cũng khởi động nó sở phân phối che đậy lực trường. Đỗ tại vành đai Thái Bình Dương vị diện địa cầu quỹ đạo phía trên. Cũng thông qua ngụy trang thành loại nhỏ thiên thạch nhảy dù khoang thuyền. Cầm kiều luật cùng lưu lãng địa cầu điều tra đoàn đưa lên đến thế giới các nơi. Kiều luật, Lưu Bồi Cường cùng Bumblebee lại lần nữa một chỗ ngồi vào cùng một cái nhảy dù khoang thuyền. Này giống như đã từng quen biết một màn không khỏi làm cho người ta nhớ tới lần trước tại Marvel Vũ. Trụ kinh lịch, tại Vương Lỗi bị phân phối đến quân Viễn Trinh. Ba người bọn hắn chính là lưu lãng địa cầu điều tra đoàn Tân Thiết Tam Giác. Nhảy dù bên ngoài khoang thuyền, đã có thể thấy được xanh thảm địa cầu mặt ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ cầm nơi này nhận lầm vì lưu lãng địa cầu. Chung quy một vạn tòa hành tinh động cơ dù cho ở trong không gian cũng là rõ ràng có thể thấy. Bất quá mà chuyển biến thành là một cái khác có thể tráng lệ đại công trình xuất hiện ở lưu lãng địa cầu điều tra đoàn trong tầm mắt. Đó chính là vây quanh tất cả Thái Bình Dương tu kiến bờ biển phòng ngự tường. Bị gọi sinh mệnh chi tường, hạo đại công trình. Này đạo thép xi măng đắp nền mà thành vành đai Thái Bình Dương tường thành. Dù cho ở trong không gian cũng có thể bằng mắt thường quan sát đạt được. Cũng ở trước tiên khiến cho điều tra đoàn chú ý. Bởi vậy lần này đổ bộ hàng đầu mục tiêu chính là điều tra những cái này bờ biển tường thành. Rốt cuộc là lấy làm gì? Kiều luật dụng tâm kín đáo mà đem đổ bộ điểm tuyển tại Sydney. Dựa theo, vành đai Thái Bình Dương, nguyên lai điện ảnh nội dung cốt truyện. Nơi này chính là sinh mệnh chi tường trước hết nhất bị quái thú công phá địa phương. Hắn liền ý định trước đến nơi đây nhìn xem. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng ở chỗ này liền có thể thấy được vành đai Thái Bình Dương vị diện trọng yếu nhất. Ngoài hành tinh quái thú, cùng với nhân loại kiến tạo siêu đại hình cơ giáp thợ săn. Như vậy cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt được những cái này ngoài hành tinh quái thú thành. Phần chính, máu mới, cùng thân thể tổ chức hàng mẫu. Những vật này đối với lưu lãng địa cầu về sau hành động trọng yếu phi thường. Nhảy dù khoang thuyền phóng ra đếm ngược. 3, 2, 1 phóng ra. Một cỗ mất trọng lượng cảm ơn nhất thời bao phủ kiều luật toàn thân. Nhảy dù khoang thuyền đang tải cấp tốc dưới mặt đất rơi. Thẳng đến tiến nhập tầng khí quyển mới sẽ bắt đầu tiến hành giảm tốc độ. Tuy loại sự tình này kiều luật đã tự nghiệm thấy qua rất nhiều lần. Nhưng quả nhiên còn không có biện pháp hoàn toàn thói quen. Từ địa cầu quỹ đạo phía trên nhập vào tầng khí quyển, thẳng đến hoàn toàn hạ xuống mặt đất, quá trình này bất kể như thế nào đều là như vậy kích thích. Nhảy dù bên ngoài khoang thuyền đã hoàn toàn bị ngọn lửa nơi bao bọc. Đó là cùng đại khí ma sát sở sản sinh nhiệt độ cao. Cũng là từng cái nhảy dù khoang thuyền nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm. Tại hỏa diễm rốt cục tới tản đi về sau. Nhảy dù khoang thuyền phía dưới bắt đầu bày biện ra thực thì quay chụp hình ảnh. Làm cho nội bộ nhân viên phán đoán chính mình đáp xuống vị trí có hay không phạm sai lầm. Lúc ban đầu, trong tấm hình cũng chỉ có nồng đậm tầng mây. Thẳng đến cao độ hạ thấp tới trình độ nhất định phía sau mới sáng tỏ thông suốt. Lúc này, tất cả Sydney bộ phận vành đai Thái Bình Dương sinh mệnh chi tường rốt cục tới xuất hiện ở kiều. Luật đám người trước mắt, này đạo bờ biển phòng ngự tường thành liền tu kiến tại chứ danh Sydney ca kịch viện phụ cận. Kia cao độ dự tính có hàng chục mét cao, so với Sydney ca kịch viện còn phải lại cao hơn một đoạn. Tường thành độ dày có thể so với ba hạp đập lớn. Đằng sau còn có đại lượng phụ lấy chèo chống kết cấu. Tại tường thành đỉnh còn có số môn khẩu kính to lớn bờ phòng đại pháo. Toàn bộ cầm họng pháo nhắm ngay mặt hướng Thái Bình Dương này hơi nghiêng. Bọn họ kiến tạo loại vật này rốt cuộc là vì chống cự cái gì? Lưu Bồi Cường nhịn không được hỏi. Chiến tranh hiện đại sớm đã chứng minh như Maginot phòng tuyến như vậy, cố định công sự phòng ngự. Không phải là mỗi lần đều được có thông. Bởi vậy dùng loại này bờ biển phòng ngự tường thành để chống đỡ nhân loại hải quân không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Nếu như không phải vì chống cự nhân loại hải quân, như vậy loại này trông thì ngon mà không dùng được bờ biển phòng ngự tường đến cùng có thể chống cự vật gì? Kiều Luật chỉ là nhàn nhạt nói. Chúng ta rất nhanh liền biết. Nhảy dù khoang thuyền đáp xuống Sydney vùng ngoại ô. Lưu lại một không lớn không nhỏ thiên thạch xa hố. Hệ thống rất nhanh liền xuất hiện nhắc nhở. Đổ bộ vành đai Thái Bình Dương địa cầu. Đạt được 500 văn minh điểm. Kiều Luật tạm thời không có vô ích đi để ý tới một chút như vậy tiểu. Tiểu văn minh điểm ban thưởng. Lập tức để cho Bumblebee bắt đầu thu về nhảy dù khoang thuyền linh kiện. Tại nhảy dù khoang thuyền hoàn toàn bị Bumblebee thu vào trong thân thể. Hắn liền biến hình thành một cỗ kinh điển hoàng sắc Chevrolet Camaro xe thể thao. Chờ Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường hướng Sydney phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, một đầu thâm hải cự thú đang từ Thái Bình Dương chỗ sâu trong trùng động chui ra. Phóng ra một tiếng hung ác rít gào, liền bắt đầu hướng Sydney phương hướng bơi đi. Trùng động phát sinh dị thường cũng bị Ark Royal hiệu thượng Lưu Lãng địa cầu học giả nhóm cho dò. Xét đến, bọn họ lập tức liền đem tin tức này báo cho biết đã thành công đổ bộ điều tra đoàn từng cái tiểu đội. Tất cả đơn vị chú ý, trùng động phụ cận dò xét đến không rõ sinh vật hiện tượng. Kia sinh mệnh đặc thù không thuộc về bất luận một loại nào địa cầu sinh vật. Mục tiêu đang tải chạy tới Australia. Xin chú ý phương pháp có khả năng xuất hiện ngoài hành tinh sinh vật tập kích. Cũng làm tốt tin tức thu thập công tác. Nghe được tin tức này, Kiều Luật liền biết mình bắt kịp. Ngoài hành tinh quái vật lần đầu đột phá vành đai Thái Bình Dương bờ biển phòng ngự tương một màn. Sắp tại Sydney phát sinh, nếu như quái thú đã đăng tràng, như vậy nó hẳn phải là thẳng đến Sydney mà đến. Kiều Luật hai tay nắm chặt tay lái, nhẹ nói một câu, Lưu Bồi Cường, ngồi vững vàng, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi qua. Lời còn chưa dứt, Kiều Luật liền đem chân ga dẫm đến cực hạn. Trong chớp mắt Bumblebee biến hình Chevrolet xe thể thao liền hóa thành một đạo hoàng sắc tia chớp. Nhanh như điện chớp điện tải trên đường bão táp lấy. Tại Kiều Luật toàn lực gia tốc. Cũng chỉ có chịu đựng quá nghiêm khắc cách phi hành ra huấn luyện Lưu Bồi Cường có thể đính. Đến nhưng liền ngay cả hắn cũng nhịn không được nữa nói. Ngồi xe của ngươi luôn là có thể khiến ta nghĩ lên lúc trước tiếp nhận phi hành ra huấn luyện. Thời điểm, nếu vương lỗi ngươi có thể ngàn vạn không muốn như vậy khai mở. Yên tâm đi, đại bộ phận thời điểm ta đều rất tuân thủ giao thông quy tắc. Mà bây giờ, chính là kia số ít thời điểm. Kiều Luật cấp tốc báo táp tự nhiên đưa tới Sydney cảnh sát chú ý. Nhưng những cái này cảnh sát giao thông căn bản theo không kịp Kiều Luật tốc độ. Luôn là tại mấy cái cấp tốc trôi đi qua ngoặt về sau đã bị Kiều Luật cho vung vô ảnh vô tung. Lấy Kiều Luật năng lực điều khiển thế nhưng là từng phút đồng hồ có thể tại quảng trường trình diễn. Một màn cực trộm xe thần. Huống chi hắn hiện giờ điều khiển còn không phải một cỗ phổ thông Chevrolet xe thể thao. Tại hắn một đường bão táp. Hai người không dùng đến một giờ liền từ vùng ngoại thành cảm thấy Sydney ca kịch viện phụ cận. Cầm Bumblebee đứng ở dưới mặt đất bãi đỗ xe. Sau đó leo lên phụ cận cao ốc thiên thai nhìn xa cách đó không xa sinh mệnh chi tường. Nơi này có thể quan sát đến tất cả Sydney ca kịch viện. Đồng thời cũng có thể tại trước tiên thấy được bị quái thú đột phá vành đai Thái Bình Dương bờ biển. Phòng ngự tường thành. Một cái hoàn mỹ quan sát, quái thú còn chưa tới. Kiều Luật cuối cùng bắt kịp. Lưu Bồi Cường không hiểu hỏi. Kiều Luật, đến cùng như thế nào? Này đạo tường đằng sau có cái gì sao? Kiều Luật hồi đáp, vừa rồi thông tin không phải nói. không rõ sinh vật đăng tải chạy tới Australia. Sydney cảng là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, cho nên ta suy đoán nó hội từ nơi này đổ bộ. Trên thực tế, này cũng đã không cần suy đoán, bởi vì Ark Royal hiệu dò xét đến không rõ sinh vật tín hiệu. Chính là trực tiếp hướng Sydney chạy đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN